Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1983, thân thế bí ẩn. Ngươi, An Yết Lạc Sơn trong mắt gợn sóng, trầm mặc rất lâu, rốt cục hỏi ra câu nói kia, ngươi chính là mẹ của ta sao? Mà theo An Yết Lạc Sơn câu nói này, doanh trướng bên trong bầu không khí nhất thời bắt đầu dập dờn. Làm là tương lai trung thổ thần châu chi chủ, tương lai chân long, cái kia thiên thần tổ chức trong miệng thế giới con trai. Thôi Càn Hữu đám người trong lòng chúa công, An Yết Lạc Sơn vẫn triển lộ chính mình đối với tương lai chiếm đoạt trung thổ, hủy diệt đại đường dã tâm. Bất quá ở sâu trong nội tâm, An Yết Lạc Sơn vẫn có một cái nho nhỏ ích kỷ nguyện vọng, đó chính là tìm tới mẹ của chính mình. Hắn từ nhỏ bị người vứt bỏ, duy nhất có thể chứng minh thân phận chính là hắn khi còn bé đeo ở trên cổ đồng thau mâm tròn Yết Tạc Sơn danh tự này, cùng với một tấm chờ thời cơ đến ta sẽ lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt ngươi đồ ngữ tờ giấy. Những thứ đồ này An Yết Lạc Sơn vẫn cất giấu trong người, cũng gắt gao nhớ kỹ. Đã từng, hắn cũng nỗ lực đi tra tìm mình thân thế, nhưng một lần lại một lần, toàn bộ không tìm ra manh mối. Ở vô số lần thất vọng phía sau, liền chính hắn đều nhanh đã quên. Thế nhưng không nghĩ tới, tựu ở mấy ngày trước, hắn đột nhiên thấy được mang có cái kia mặt đồng thau mâm tròn, hoa văn dấu ấn giấy viết thư. Mặt trên chỉ có một câu nói, thời cơ đã đến, đến Yết Lạc Sơn. Một khắc đó, tất cả ký ức đều bị kêu gọi. An Yết Lạc Sơn trong lòng cũng thuận theo lần thứ hai bắt đầu dập dờn. Doanh trướng bên trong yên tĩnh, An Yết Lạc Sơn nhìn phía trước cái kia đảo cuộn thành một đoàn thân ảnh. Trong lòng tràn đầy mong đợi, thần chi tử, không có mẫu thân, không biết quá bao lâu. Tựu ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, trong doanh trướng đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Thanh âm kia khàn giọng mà ầm ĩ, thật giống như hai khối kim loại đang cọ sát giống như vậy. Hơn nữa còn vô cùng già nua, không nói ra được khó nghe. An Yết Lạc Sơn nhất thời nhăn lại đầu lông mày, thế nhưng vẫn như cũ khắc chế trong lòng khó chịu. Nói tiếp, có ý gì? Khà khà khà. Lại như ta nói như vậy, ngươi là thần chi nhi tử, là chiến thần ở nhân gian di huyết, lại từ đâu tới mẫu thân? Bóng người kia phát sinh từng trận tiếng cười âm lãnh, liền ở đằng kia dạ kiêu giống như nụ cười gần trong tiếng. Cái kia người rốt cục xoay người lại. A, tuy là An Yết Lạc Sơn đã có chuẩn bị, nhìn thấy bóng người kia, cũng không do cả người rung bần bật. Dọa được tiếp liền lùi lại mấy bước. Chậu than sau bóng người kia, khuôn mặt già nua, khắp khuôn mặt là vỏ cây một loại rậm rạp chằng chịt nếp nhăn. Dĩ nhiên là một cái xem ra chí ít 70-80 tuổi âm u đặc sợ lão thái bà. Mà kinh người nhất chính là còn là hai mắt của nàng, dĩ nhiên cùng doanh trướng khẩu trắng hếu xương châu giống như vậy, chỉ còn lại hai cái thật to mắt lỗ thủng, nguyên bản hẳn là ánh mắt địa phương, đen thùi, vô cùng kinh khủng. Ngươi, ngươi chính là mẹ của ta. An Yết Lạc Sơn nuốt một cái nước bọt, khàn giọng nói, mặc dù có các loại chuẩn bị, hắn nhưng cũng từ không nghĩ tới, mẹ của chính mình dĩ nhiên là một cái 70-80 tuổi lão thái bà. Hê hê hê. Thần chi tử làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Ta chỉ là một cái vô dụng lão thái bà, tại sao có thể là mẫu thân của thần tử? Ta chỉ là đừng ưa hích hệ phái tới trong này chờ ngươi thôi. Cái kia già nua vu bà cười quỷ nói, cái kia mẹ của ta đây. An Yết Lạc Sơn nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Trước tên kia người áo bào đen cũng đã nói, đừng ưa hích tự ở bên trong chờ. Hắn vẫn trước đây, bên trong tựu là mẹ của chính mình, kết quả lại không phải. Khà khà, thần tử nếu như muốn gặp nàng, tự nhiên gặp được, nhưng bây giờ còn không phải là các ngươi lúc gặp mặt. Cái kia già nua vu bà nói, thời cơ không tới, vậy các ngươi hẹn ta đến cùng muốn làm cái gì? An Yết Lạc Sơn nghe vậy, híp mắt lại, âm thanh cũng lạnh như băng không ít. Vừa rồi ly khai An Đông Đô Hộ Phủ lúc cái kia cỗ cảm xúc mãnh liệt nhất thời biến mất không ít. Trong lòng đối với này chút thần bí giáo đồ nhất thời lại không hứng thú. Khà khà, ta tuy rằng không phải đừng ưa hích, nhưng lại có thể nói cho ngươi sở hữu ngươi muốn biết đồ vật. Mặt khác, thần tử nếu như muốn gặp nàng, đợi đến sứ mệnh hoàn thành ngày ấy, ngươi tự nhiên gặp được nàng. Già nua vu bà cười quái dị nói. An Yết Lạc Sơn trầm mặc, trong chậu than nhún nhảy ánh lửa chiếu rọi ở đằng kia trương mập mạp trên mặt, chiếu rọi ra từng mảng u ám cùng ánh sáng. Trong chớp mắt ấy, không có ai biết An Yết Lạc Sơn đang suy nghĩ gì. Lúc trước, tại sao muốn vứt bỏ ta? Thì tại sao muốn tại nhiều năm như vậy phía sau, lần thứ hai liên hệ ta? An Yết Lạc Sơn rốt cục mở miệng nói. Đối với ở trước mắt mụ phù thủy, hắn cực kỳ không thích, nhưng đối phương nhưng là chính mình tìm tới mẹ đẻ đầu mối duy nhất. Quan trọng nhất là, không quản người trước mắt có phải là nàng hay không, hắn đều phải hỏi ra trong lòng cái kia ẩn sâu đã lâu vấn đề. Hắn phải biết đáp án. Khà khà, quả nhiên muốn biết nhất chính là cái này sao? Mụ phù thủy cười quái dị, hai cái đen như mực mắt lỗ thủng quay về không có một bóng người địa phương. Xem ra làm người ta sợ hãi cực kỳ, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát, mụ phù thủy liền nói ra đáp án. Đây là của ngươi mệnh, hết thảy tất cả đều là thần sắp xếp, đều là ngươi nhất định muốn đã trải qua. Nếu như không đem ngươi vứt bỏ, ngươi làm sao có thể làm được đường đế quốc An Đông Đại Đô Hộ? Làm sao có thể lấy hiện tại loại thân phận này trở lại Yết Lạc chi núi? Trải nghiệm của ngươi cho ngươi sức mạnh khổng lồ, không phải sao? An Yết Lạc Sơn đầu lông mày sâu nhíu, nhưng cũng không có phản bác. Đó cũng không phải hắn nghĩ muốn nghe được đáp án, nhưng xác thực thực, nếu như không phải trải qua tất cả những thứ này, hắn xác thực không đạt tới địa vị hôm nay. Ngươi vừa rồi nói, thần ăn bài ta sứ mệnh. Cái gì thần, cái gì sứ mệnh? An Yết Lạc Sơn trầm giọng nói. Khắc khắc, mụ phù thủy nghe vậy đột nhiên quái tiếu, nhưng chỉ là nháy mắt, tất cả nụ cười toàn bộ thu lại, nghiêm mặt nói, này chút, ngươi không phải sớm đã biết đáp án sao? An Yết Lạc Sơn ngớ ngẩn, đầu tiên là nhăn lại đầu lông mày, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ trầm tư, nhưng cũng không có truy hỏi nữa. Tất nhiên nàng không xuất hiện, các ngươi đem ta kêu lên tới làm cái gì? Nếu như không có chuyện gì, ta rời đi trước. An Yết Lạc Sơn lạnh nhạt nói, rất nhanh khôi phục yên tĩnh, tất nhiên vẫn là không cách nào được câu trả lời mong muốn. Hắn cũng vô ý lại trong này lưu lại nữa. Khà khà, để thần tử lại đây, tự nhiên có để ngươi tới nguyên nhân. Mụ phù thủy hiểu hiện quỷ dị, cười quái dị nói, đừng ưa hích đã tính tới, ngươi trong cuộc sống gần đây đem có một lần nguy hiểm xuất hiện. Không có có ngoài ý muốn, ngươi hiện tại nên muốn đi bộ đường xa, rời đi nơi này đi. Bạch, An Yết Lạc Sơn nguyên bản cũng đã xoay người đi, đưa lưng về phía mụ phù thủy, bước ra một bước, thế nhưng nghe được câu này, thân thể run lên, đột ngột dừng bước, hê hê hê, vậy thì không sai rồi. Đừng ưa hích nói, lần này ngươi sẽ trong đó đụng tới ngươi cuộc sống đại địch. Cứ như vậy tùy tiện quá khứ, không phải là cử chỉ sáng suốt. Đừng ưa hích đặc ý thay ngươi chuẩn bị một món đồ. Nàng nói, này đem sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Mụ phù thủy cứ không có thừa nước đục thả câu. Bàn tay của nàng một phen, con kia gầy đét, da rẻ nhăn lại, dường như vuốt chim giống như bàn tay thăm dò vào trong tay áo. lấy thêm ra đến thời gian, đã nhiều hơn một cái màu đồng xanh kim loại viên cầu. An Yết Lạc Sơn chỉ là nhìn nhất nhãn, nhất thời mí mắt giật lên. Cái kia kim loại viên cầu bề ngoài có đồ đằng giống như màu đen thần bí hoa văn. Mà viên cầu bề ngoài còn có một tầng lại một tầng thu nhỏ lại tràng quang. Ở trong màn đêm, xem ra vô cùng quỷ dị. Mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng An Yết Lạc Sơn có thể cảm giác được. Bên trong đầy rẫy một cổ thần bí đẳng cấp cao năng lượng. Vật này tuyệt không tầm thường. Một sát na kia, An Yết Lạc Sơn trong đầu bản năng xẹt qua một cái ý nghĩ. Kha kha kha, cầm đi đi, mụ phù thủy quỷ tiếu một tiếng. Bàn tay ném đi, cái kia màu đồng xanh kim loại viên cầu nhất thời vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hướng về An Yết Lạc Sơn phương hướng thả tới. Trong chớp mắt ấy, phảng phất thời gian đều thả chậm vô số lần. An Yết Lạc Sơn ánh mắt hoàn toàn bị cái kia màu đồng xanh kim loại viên cầu hấp dẫn lấy. Theo bản năng đưa tay chộp một cái. Thật nặng, đây là An Yết Lạc Sơn cảm giác đầu tiên. Tốt bàng bạc năng lượng. An Yết Lạc Sơn trong lòng vừa rồi chuyển qua cái này ý nghĩ lập tức cũng cảm giác được một cổ quỷ dị năng lượng, giống như là có sinh mệnh, hướng về trong cơ thể mình đánh tới. Cái kia cỗ năng lượng lại cùng hắn khí tức trong người một thể đồng nguyên. An Yết Lạc Sơn thậm chí đều không cần trải qua luyện chế, cũng cảm giác được cái này viên cầu cùng mình hòa làm một thể. Đã vì chính mình sở hữu. Này, An Yết Lạc Sơn trong lòng kiềm chế, theo bản năng ngẩng đầu lên nghĩ còn muốn hỏi đối diện tên kia mụ phù thủy. Thế nhưng vừa nhấc đầu, An Yết Lạc Sơn nháy mắt giật mình. Trong doanh trướng cái kia mụ phù thủy nguyên bản đứng yên địa phương, lúc này lại trống rỗng. Cái kia mụ phù thủy chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Làm sao có khả năng? An Yết Lạc Sơn biểu hiện chấn động, trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn cùng tên kia mụ phù thủy cùng ở trong doanh trướng, theo đạo lý căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Hơn nữa doanh trướng lại không có chịu đến phá hoại, nàng căn bản không cách nào quỷ dị như vậy biến mất. Hơn nữa giữa hai người cự ly cách nhau quá gần, trong toàn bộ quá trình hắn dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Doanh trướng bên trong yên tĩnh, An Yết Lạc Sơn trầm tư chốc lát, trong tay nắm cái viên này màu đồng xanh kim loại viên cầu. Hết sức mau rời khỏi doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, toàn bộ Yết Lạc Sơn trực đêm sắc thâm trầm, nghiêng tai lắng nghe vẫn như cũ có thể nghe được cái kia chút đột quyết dũng sĩ hô cùng thanh âm. An Yết Lạc Sơn đi tới nguyên lai gặp phải hắc bào nhân địa phương. Nhưng mà nơi đó cũng yên tĩnh, không có một bóng người, sở hữu này chút người đột nhiên đều toàn bộ biến mất rồi. Ngoại trừ nơi giữa sườn núi cái kia đỉnh trống rỗng doanh trướng, tất cả thật giống như hắn đã trải qua một hồi ảo giác giống như. Trước tiên là cái gì thế giới con trai, hiện tại lại là cái gì thần chi tử, còn có thần chi nhiệm vụ. Ta An Yết Lạc Sơn không phải bất luận người nào quân cờ, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, chấp hành ta nghĩ thi hành nhiệm vụ, ai cũng điều khiển không được ta. An Yết Lạc Sơn ngẩng đầu, nhìn thâm trầm ban đêm ngửa đầu cười to, lập tức bước nhanh chân, có như lít tinh một loại đi về phía xa xa. Trời sáng mau quá, hắn cũng nên trở về An Đông Đô Hộ Phủ. Chớp mắt chính là mấy ngày quá khứ. An Đông Đô Hộ Phủ phòng khách bên trong, An Yết Lạc Sơn ngồi ở thật cao trên bảo tọa. Hắn ngắm nhìn phương xa, phảng phất đang đợi cái gì người. Một trận tiếng gió lay động qua, không có chút nào dấu hiệu. Vài sợi thanh yên tản ra, đột nhiên hóa thành ba bóng người. Người cầm đầu kia mang trên mặt một tấm màu trắng mặt nạ. Trên mặt nạ ánh mắt vị trí nhưng là hai cái nòng nọc giống như phù hiệu. Xem ra vô cùng quỷ dị. Chính là người mặc áo đen thủ lĩnh Thái Thủy. cho tới hai bên trái phải hai người khác, rõ ràng cho thấy tùy tùng của hắn. Chuẩn bị xong chưa? Thái Thủy mở miệng nói, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. An Yết Lạc Sơn lạnh nhạt nói, biểu hiện không có chút nào bất ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.